Ta thực sự siêu hung. Chương 351, nửa đời thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đều là sẽ thay đổi nơi này, không phải chỉ Tiểu Minh A Đức hắn nhóm tương lai sẽ phản bội trưởng quỹ, mà là hài tử nhóm lớn luôn sẽ có tư tưởng của mình cùng truy cầu. Dưỡng dục dạy bảo tri ân để hắn nhóm tại trưởng quỹ bên người bồi bạn hơn 20 năm không rời không bỏ, có thể cái này không có nghĩa là hắn nhóm một đời đều hội như thế. Đặc biệt là hắn nhóm người mang tuyệt học thậm chí còn nắm giữ một cái trải rộng phi điều vương triều tổ chức to lớn. Theo thời gian trôi qua, sớm muộn có trời đều hội có người kìm nén không được ẩn tàng ở trong lòng viên kia ngo ngoe muốn động trái tim. Trên thực tế trưởng quỹ cũng không ngại hắn nhóm sẽ rời đi chính mình. Dù sao chim non đều có rời đi phụ mẫu dương cánh bay cao một ngày. Có thể trưởng quỹ lại không hy vọng hắn nhóm đi tới một đầu đường nghiêng. Tiểu Minh hắn nhóm thành lập tổ chức này nhìn như mánh khóe thông thiên, nhưng trên thực tế lại giống như là hạt cát đắp lên thành lũy nhẹ nhẹ đẩy liền hội sập hủy. Bởi vì bọn hắn tổ chức này căn cơ quá nông cạn. Cái này là từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại tiên thiên tính vấn đề. Dù sao hắn nhóm sớm nhất thành lập tổ chức dự tính ban đầu chỉ là vì càng tốt an ổn sinh hoạt. Làm tổ chức bắt đầu phi tốc phát triển lớn mạnh về sau, quản lý cùng trên chế độ thiếu hụt chưa tới liền triệt để bại lộ đi ra, đồng thời chôn xuống rất nhiều tai họa ngầm hạt giống. Khống chế tinh thần pháp không phải vạn năng, huống chi Tiểu Minh hắn nhóm chỉ có 4 cái người, rất nhiều chuyện quản lý đều là ngoài tầm tay với. Phương diện này có chút cùng loại tọa trấn đầu mối ra lệnh hoàng đế đồng dạng. Rời đi đầu mối, cho dù địa phương khác người lừa trên gạt dưới lá mặt lá trái hoàng đế đều không biết. Hiện tại Tiểu Minh hắn nhóm liền đứng trước tình huống như vậy. Đến thời điểm sinh ra hiệu ứng domino hội trong khoảng thời gian ngắn cho bọn hắn mang đến phiền toái cực lớn. Kiêng kỵ, bởi vì phi điều vương triều các đại tông môn là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngay dưới mắt xuất hiện có thể uy hiếp được tự thân một cái tổ chức thần bí. Mấu chốt cái này tổ chức thần bí thế lực quá cường đại. Cường đại đến toàn bộ tông môn đều cảnh giác căm thù tình trạng. Một ngày toàn bộ tông môn liên thủ lại, Tiểu Minh hắn nhóm cái này nhìn như cường đại tổ chức đều hội dây lát ở giữa sụp đổ tan rã. Đây chính là cơ sở không cần hậu quả. Rất sớm trước đó, trưởng quỹ liền biết Tiểu Minh hắn nhóm vụng trộm làm tiểu động tác. Hắn chẳng quan tâm không có nghĩa là không quan tâm, hiện nay xảy ra vấn đề. Hắn đương nhiên phải ra mặt, đương nhiên, hắn không có tự mình ra mặt mà là để A Siêu thay thế chính mình. Miễn đến dẫn tới Tiểu Minh hắn nhóm kia căn thần kinh nhạy cảm. Tại trưởng quỹ mắt bên trong, chuyện của tổ chức không có gì phải không? Hắn liền giống nhìn xem hài tử nhóm chơi nhà tròi đồng dạng. Có thể nếu như chơi nghiêm túc chơi qua đầu lại không được. Cho nên hắn nhất định phải sớm dập tắt mất cái này dấu hiệu. Nếu như y nguyên có người chấp mê bất ngộ, trưởng quỹ liền sẽ bỏ mặc tự chảy. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, đại từ bi không độ tự tuyệt người. Cho dù hắn nhóm đều là chính mình thu dưỡng hài tử, có thể hắn lại sẽ không can thiệp chính bọn hắn truy cầu lựa chọn nhân sinh. Tiền nhiệm nên dạy đạo hắn cũng đã dạy bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể hắn nhóm làm ra lựa chọn như thế nào, hắn nhóm đều phải gánh vác lên hết thảy hậu quả. Một gian phổ thông dân cư tiểu viện bên trong, trưởng quỹ lung lay trong chén rượu đục ánh mắt mê ly nhìn qua trước mặt gục xuống bàn treo lên tiếng ngáy lão cổ. Lão cổ là hắn hàng xóm láng giềng một thành viên, đêm nay chính là hắn mời mình đến uống rượu, bởi vì trong lòng hắn kiềm nén rất nhiều thứ muốn cùng người thổ lộ hết. Lão cổ cùng trưởng quỹ giống nhau là lẻ loi một mình. Địa phương khác nhau ở chỗ, lão cổ là trung niên quá, duy nhất lưu lại nữ nhi gả đi sau liền rất ít trở về. Có lẽ là đối vong thê nhớ mãi không quên nguyên nhân, đến mức những năm gần đây hắn đều không có tái giá. Ngày thường bên trong làm xong sinh kế. Ăn xong sau bữa cơm chiều phần lớn thời gian đều hội sớm chìm vào giấc ngủ. Ngẫu nhiên tâm tình không tốt hắn liền hội tại trưởng quỹ khách sạn điểm hai bầu rượu, lại hoặc là trực tiếp mời trưởng quỹ đến nhà mình bên trong uống rượu. Vì cái gì không ít hàng xóm láng giềng đều thích mời trưởng quỹ uống rượu. Trừ trưởng quỹ là một cái người lương thiện bên ngoài, hắn còn là một cái ý nghiêm hợp cách lắng nghe người. Cái gọi là say rượu thổ chân ngôn, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Những năm gần đây, trưởng quỹ cũng đã không biết rõ lắng nghe qua bao nhiêu người hướng mình thổ lộ hết trong lòng tư ẩn cùng bí mật. Mỗi một lần, hắn đều hội nghe đến rất chân thành, hắn không có đang làm bộ cũng không có tại qua loa. Mà là thật rất chân thành, bởi vì, rất nhiều chuyện, rất nhiều cảm tình, rất nhiều kinh lịch đều là hắn thiếu khuyết. Không sai, trưởng quỹ liền là năm đó chạy ra Nam Ly Châu cái này vòng xoáy thị phi hạ phàm. Cái này hơn 20 năm. hắn đi đến Đông Minh Châu một cái bình thường quốc độ, sau đó tại một cái bình thường thành thị bên trong giống người bình thường một dạng phổ thông an cư xuống tới. Hết thảy, hắn đều là vì giải quyết quấy nhiễu tâm ma của mình. Đáng tiếc là cho đến hiện tại, hắn y nguyên không có giải quyết tâm ma của mình, có lúc hắn cũng không khỏi hoài nghi, chính mình phương thức giải quyết phải chăng sai rồi, có thể rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Hơn 20 năm, hắn kinh lịch đồ vật còn là quá ít, cuộc sống tương lai còn dài mà, huống hồ tâm ma vấn đề tuyệt đối không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết. Mà hắn hiện tại không bao giờ thiếu chính là thời gian. Đối với mình thu dưỡng 4 cái hài tử, kỳ thực Hạ Phàm không hoàn toàn là xuất phát từ lòng trắc ẩn, đồng dạng còn ôm lấy thể nghiệm làm người thân sư tư vị. Hắn coi bọn họ là thành chính mình hài tử, chính mình đệ tử. Tận khả năng truyền thụ dạy bảo cho chính bọn hắn biết đến đồ vật. Qua nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, hắn có thể nói hiểu rõ vô cùng những hài tử này. Tiểu Minh là trong bọn họ lớn nhất hài tử, vẫn luôn đóng vai lấy bọn hắn đại ca nhân vật. Có thể Tiểu Minh lại là trong bọn họ các phương diện đều nhất bình thường người. A Siêu là nhị ca, hắn đặc điểm lớn nhất là trầm ổn, thuộc về bất động như núi, động như lôi đình người quyết đoán. A Đức là tam đệ, hắn là đám hài tử này bên trong thông tuệ nhất cũng là nghĩ pháp nhiều nhất hài tử. Mà Hạ Phàm lo lắng nhất cũng là hắn, đơn giản là muốn pháp nhiều thường thường mang ý nghĩa không an phận. Tiểu Hùng là nhỏ nhất hài tử cũng là duy nhất nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ngoài Tiểu Hùng là tính cách cứng nhắc người, trên thực tế nội tâm lại tương đương tinh tế, có thể nàng lại rất ít hội biểu lộ ra. 4 cái hài tử có thể nói là đều có các vấn đề. Nhưng bọn hắn chung quy đều lớn, Hạ Phàm cũng là thời điểm nên buông tay hắn nhóm. Chỉ cần không đi tới đường nghiêng, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn không phản đối hắn nhóm thành lập tổ chức này. Hắn phản đối là hắn nhóm không nên để tổ chức này mê loạn tâm trí. Quyền lực sẽ để cho người nghiện, càng sẽ để người mê thất tự mình. Bọn hắn lực lượng cùng quyền thế đều tới rất dễ dàng. Còn nữa, niên kỳ còn nhỏ hắn nhóm còn chưa từng trải qua gió to sóng lớn gì ngăn trở. Hơi không cẩn thận, hắn nhóm liền khả năng ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Thân vì trưởng bối Hạ Phàm đương nhiên phải sớm kéo bọn hắn một cái. Lần này chuyện của tổ chức coi như là cho bọn hắn một cái giáo huấn đi. À, cho lão tử tìm lão bà, cái này là cho tương lai mình rời đi chôn xuống phục bút sao. Nghĩ đến hắn nhóm lớn mạnh tổ chức nguyên nhân, Hạ Phàm cũng nhịn không được lắc đầu cười khẽ một tiếng. Hắn không biết rõ hắn nhóm đến tột cùng là thật tâm thực lòng muốn cho chính mình tìm một mối hôn sự, còn là giấu giếm cái gì không muốn người biết mục đích. Đối với bọn hắn cho tự chọn tương lai thê tử, Hạ Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Có một câu hắn không có nói sai. Hắn là khuyết nữ nhân người. Lúc trước lúc ở hạ giới, hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp đảo thiếp tình huống. Chỉ là đối phương tâm tư không thuần, mà không có phương diện này ý nghĩ Hạ Phàm toàn bộ đều đẩy ra mà thôi, cách chương.